Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Châu Phi thứ nhất Mỹ Lợn. Nhìn xem Kuru thản thản lưu luyến không rời dáng vẻ, Dương Thúc Bảo mạnh mẽ nghĩ đến bị chính phủ niêm phong thiết thú nông trường. Kia phiến nông trường quy mô cũng không nhỏ, khoảng chừng 4-5 ngàn mẫu diện tích. Hắn đem nông trường giới thiệu cho Kuru thản thản, hỏi: các người có hứng thú hay không tiếp thu kia phiến nông trường? Kuru thản thản than thở nói ra: làm không được, Dương tiên sinh, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng chúng ta làm không được. Chúng ta nào có tiền đi mua hạ như thế đại nông trường đâu. Chúng ta không có tiền nha. Dương Thúc Bảo hỏi: các ngươi nguyện ý sao? Chỉ cần nguyện ý liền vì đó cố gắng. Chúng ta người Trung Quốc có một câu từ địa phương: biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Kuru thản thản liếm liếm bờ môi nói ra: đương nhiên nguyện ý. Nếu như chúng ta bộ lạc có một cái nông trường, nếu như chúng ta có thể có chỗ như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Dương Thúc Bảo nói ra: vậy ta giúp các ngươi suy nghĩ một chút chuyện này đi. Lại cùng Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng nói một tiếng, chờ chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Kuru thản thản nắm chặt tay của hắn một chân quỳ xuống đặt tại đỉnh đầu của mình, mặt mũi tràn đầy kích động. Vô luận sự tình có thể thành công hay không, Dương tiên sinh, ta vô cùng cảm kích. Chúng ta Kuru bộ lạc vô cùng cảm kích. Hai người bọn họ ngay tại xoay quanh nông trường nghiên cứu thảo luận. Đi theo ở phía sau Simba bỗng nhiên nghiêng lỗ tai, sau đó lay mở một mảnh bắp ngô thăm dò sông bên trong gầm rú đứng lên. Dương Thúc Bảo ra hiệu Kuru thản thản lui lại. Hắn đi theo Simba đi vào trong. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa hai cái tựa hồ cũng có chỗ phát hiện, phân biệt đứng tại Simba hai bên khí thế hung hăng chui vào trong. Tại thưa thớt ruộng ngô đi vào trong mấy chục mét, một trận tiếng xào xạc truyền vào Dương Thúc Bảo trong lỗ tai. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian giữ chặt chuẩn bị hướng bên trên nhào Simba. Hắn đụng phải nhím lông Châu Phi. Châu Phi thứ nhất xinh đẹp lợn. Đương nhiên con nhím trên thực tế không phải lợn. Nhím lông lớn lên đặc biệt uy phong. Toàn bộ thân thể đều từ lông bờm nơi bao bọc. Trong đó phần sau đoạn thân thể càng không phải tầm thường, dài ra rất nhiều gai. Khi chúng nó khẩn trương thời điểm này, một ít gai có thể dựng đứng run run, phát ra chính là sàn sạt tiếng vang. Vừa rồi Simba muốn đi bên trên nhào, Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa không cam lòng yếu thế cũng phải nhào. Kết quả Simba vừa muốn nhào bị ấn xuống, báo lực bộc phát mạnh tốc độ nhanh, Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cũng đã nhào ra ngoài. Bất quá sau khi hạ xuống, bọn chúng phát hiện đại ca không có theo tới, lại tranh thủ thời gian quay người về sau vọt. Không hổ là đi theo Simba lăn lộn tiểu đệ tiểu muội, theo tâm chiến đấu tác phong không có sai biệt. Ngay tại Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa lui về sau nháy mắt, một cái đại hào lợn theo thật sâu trong bụi cỏ chui ra. Một cái bước xa vọt tới Dương Tiểu Hắc vừa rồi rơi xuống đất địa phương. Trên lưng của nó gai cao ngất. Nếu là Dương Tiểu Hắc không có lui lại, sợ là lại biến thành đầu nhím. Kuru thản thản phán đoán không sai. Đây là một đầu nhím lông Châu Phi. Tập kích chưa thể thành công. Đầu này trưởng thành nhím lông khẩn cấp quay người lui lại. Gặp này Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian phát ra tiếng: người một nhà, đều là người một nhà, đừng làm loạn, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa trở về, tranh thủ thời gian trở về. Nhím lông xoay người sang chỗ khác lui lại, cũng không phải muốn chạy trốn, mà là làm ra tử chiến tư thế. Bọn chúng công kích tựa như người huy quyền, trước tiên thu hồi quả đấm lại đánh ra, dạng này đánh càng mạnh mẽ hơn. Nhím lông là tuần tự lui lại hướng địch nhân phương hướng sông. Bởi vì bọn chúng chỗ tựa lưng trên mông gai sát thương địch nhân, tấn công càng là hữu lực, gai cắm vào thân thể địch nhân bên trong càng sâu. Vừa rồi Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa trên đầu gai không sâu, hẳn là bọn chúng đánh bậy đánh bạ gặp được nhím lông, coi là có thể cùng nhau chơi đùa chủ động xẹt tới bị đâm, mà không phải bị nhím lông phục kích. Như loại này trưởng thành giống được nhím lông, sức chiến đấu là rất khả quan. Báo nhỏ gánh không được bọn chúng tất sát nhất kích. Dương Thúc bảo đuổi đi Simba cùng Dương Tiểu Hoa, Dương Tiểu Hắc. Simba trước khi đi sông nhím lông Châu Phi đùa nghịch hoành. Nó tại bắp ngô trong đất nhào hai lần lộn một vòng, đứng lên sử dụng sau này móng vuốt dùng sức đập bắp ngô giống, đem bắp ngô cùng cỏ xanh chụp bốn phía bay loạn, rất hung tàn dáng vẻ, tựa như Triệu Tứ chiến đấu trước tại làm nóng người. Simba bán hung ác kết thúc giống như đánh thắng trận đồng dạng, ngang đầu ưỡn ngực nện bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa cùng có vinh yên, rất là vui vẻ đi theo đại ca sau lưng cùng một chỗ lục thân không nhận. Đợi đến bọn chúng rời đi, nhím lông chạy đến Simba vừa rồi nhấn ngã xuống đất bắp ngô giống bên trên tìm tới bắp ngô bổng từ gạm, trong bụi cỏ lại phát ra thanh âm tê tê. Một đại hai tiểu tam chỉ nhím lông chạy ra, đây là heo mẹ mang theo lợn bé, mẫu con nhím cái mông đã trống không, vừa rồi đâm Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa hiển nhiên chính là nó. Bọn chúng sau khi xuất hiện cùng một chỗ chạy bắp ngô bổng tử đi, ngậm bắp ngô bổng tử gặm rất happy. Thấy cảnh này Dương Thúc Bảo liền cười, nếu như Simba biết mình bán hung ác đùa nghịch hoành kết quả lại thành người ta đồ ăn, đoán chừng hội khí tại trên thảo nguyên đánh con rùa quyền. Nhím lông là ăn tạp tính chất động vật, bất quá chủ yếu là ăn cỏ tính chất, ăn rễ cây, thảo mầm, cây nông nghiệp, chỉ có tìm không thấy này một ít mới mẻ thực vật thời điểm bọn chúng mới có thể đi ăn côn trùng. Nhỏ bé động vật có xương sống cùng xác thối, non bắp ngô tư vị rất đẹp, bốn cái nhím lông ăn vui vẻ, hung hăng lay động cái đuôi của bọn nó rất ngắn, cuối cùng mọc đầy lông, này một ít lông cuối cùng rộng lớn, bên trong trống rỗng. Chấn động thời điểm liền sẽ phát ra tê tê âm thanh. Điểm ấy cùng rắn đuôi chuông cùng loại. Ba con nhím lông đều rất xinh đẹp, không sai biệt lắm toàn bộ thân thể tông toàn bộ bao trùm. Màu sắc theo màu nâu đậm dần dần tiến triển đến màu đen. Công con nhím đầu, phần cổ cùng phần lưng có lông chim hình dạng gai. Nó còn không có theo tình trạng khẩn trương bên trong đi tới, cho nên gai toàn bộ dựng thẳng, giống như mang theo cái mũ miệng đồng dạng. Đương nhiên mẫu con nhím cũng có dạng này gai, bất quá lúc này rơi xuống rất nhiều, đều tại Dương Thúc Bảo trong túi đâu. Đây là một cái nhím lông gia đình. Nhím lông là động vật bên trong ít có chế độ một vợ một chồng phối ngẫu. Với lại bọn chúng hội cộng đồng nuôi dưỡng nhím bé. Một cái tộc đàn chính là một đôi vợ chồng mang theo con cái. Phi thường hài hòa, hắn chờ con nhím nhóm ăn xong, đưa chúng nó theo bắp ngô trong đất mang theo ra ngoài, chuẩn bị tìm địa phương an toàn nuôi sống bọn chúng. Sau khi rời khỏi đây, hắn đánh trước điện thoại đem Tống Siêu kêu đến, an bài Tống Siêu đưa Kuru Thản Thản đi tham quan bảo hộ khu. Chờ hai người rời đi, hắn vốn định lặng lẽ sờ đem nhím lông đàn cho mang đi. Kết quả Nikon mang theo một đợt du khách tới rồi. Du khách cùng nhím lông nhóm đánh cái đối mặt. Lần thứ nhất nhìn thấy này động vật, New Zealand du khách rất cảm thấy mới lạ. Thượng đế, đây là động vật gì? Bọn chúng dung mạo thật là xinh đẹp. Này hẳn là chính là lông dài nhím khổng lồ. Đừng nói giỡn. Dùng sao sao cũng có thể nhận ra bọn chúng là con nhím. Nikon cũng cảm giác hết sức tân kỳ. A, nhím lông Châu Phi, này tại Nam Phi rất hiếm thấy đâu. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, cho nên ta chuẩn bị đem bọn chúng mang đến cái địa phương an toàn. Nikon lướt qua bắp ngô nói ra. Bọn chúng hẳn là sẽ còn lại chạy trở về. Nhím lông thích ăn cây nông nghiệp, cho nên bọn chúng bị nông dân cùng chủ nông trường xem như thú có hại. Chỉ cần đụng phải liền nhất định giết chết. Dương Thúc Bảo nói ra, ta đưa bọn chúng đi vườn rau bên kia đi. Chăn ta cho đưa đến chăn mắt lưới bên kia. Sau đó làm cái đàn mãng rừng cây. Hiện tại bảo hộ khu có chút lộn xộn, cần hoạch định một chút. Có du khách muốn đi lên sờ sờ nhím bé. Bốn đầu con nhím cùng một chỗ xoay người sang chỗ khác. Du khách cười nói, bọn chúng quá nhát gan, lại muốn chạy. Dương Thúc Bảo nhanh lên đem hắn kéo lại. Bọn chúng không phải muốn chạy, là muốn chọc ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.